Đẳng cấp ở rể, chương 591, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 591, đại đa số các cao thủ sẽ bị mắc kẹt trong cảnh giới của những bậc thầy, có rất nhiều người chưa bao giờ tạo ra đột phá trong cuộc đời của họ, bởi vì không thể đạt được từ đỉnh cao có được lên cảnh giới tiên thiên bằng cách tu luyện của cá nhân. Cảnh giới tiên thiên, còn gọi là cảnh giới siêu phàm, ở cảnh giới này, theo một nghĩa nào đó, đã trở thành một con người mới, tốc độ chiến đấu sẽ được cải thiện rất nhiều, có thể một mình đánh một nhóm người, sinh lực sẽ được cải thiện nhiều, hình thái sinh mệnh cũng thay đổi, nếu không phải vì bị trúng độc mắc mưu hay chết bất đắc kỳ tử, họ thường sẽ sống thọ đến 120 tuổi trở lên. Theo lời của lão Sửu, có rất ít bậc thầy trong cảnh giới siêu phàm trên thế giới ngày nay. Nếu Lâm Tử Minh có thể đột phá thành công đến cảnh giới tiên thiên, thì anh có thể được coi là một nhân vật vĩ đại, đủ tư cách để cạnh tranh với các anh hùng trên thế giới. Nhưng điều này vẫn chưa thể thách thức tổ chức La Thiên, bởi vì trong tổ chức La Thiên có rất nhiều cao thủ đạt đến cảnh giới siêu phàm. Sau khi đã ở cảnh giới siêu phàm, còn có cách nào nữa không? Lâm Tử Minh hỏi vào điểm mấu chốt, đây là lần đầu tiên anh nghe đến khái niệm này, cảm thấy rất mới mẻ, bây giờ anh đang ở đỉnh cao của cảnh giới, trên xã hội ít có đối thủ, anh khó hình dung được cảnh giới siêu phàm hay thậm chí là cảnh giới cao hơn sẽ tồn tại như thế nào. Đôi mắt của lão Sửu đột nhiên chiếu ra ánh sáng rực rỡ, với sự tôn thờ kính nề cùng sợ hãi, hít một hơi thật sâu và nói, phá vỡ hư không, kim cang bất hoại. Phá vỡ hư không, kim cang bất hoại, đây là một cảnh xuất hiện trong tiểu thuyết võ thuật của nhà văn Hoàng Nghị, toát lên vẻ đẹp tuyệt trần của đề tài võ hiệp kỳ ảo. Phá vỡ hư không, kim cang bất hoại sao? Lâm Tử Minh sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ nghỉ hoặc nói. Anh đang trêu chọc tôi à? Theo như anh nói, tôi đi tu luyện thành tiên luôn rồi. Lão Sửu rất nghiêm túc tỉ mỉ nói. Tôi không nói đùa, thật ra, nhiều người không biết rằng. Có một cảnh giới đằng sau cảnh giới siêu việt là kim cang bất hoại. Kim cang bất hoại không phải kiểu tu luyện trong tiểu thuyết sẽ trở nên bất tử, nhưng thân thể sẽ cường tráng ở một mức độ nhất định, không bị trăm độc xâm nhập, sinh khí mạnh mẽ, không có virus hay độc dược nào có thể làm hại đến thân thể thực của cường giả đó. Đương nhiên, càng hiếm thầy cường giả của kim cang bất hoại, theo tôi biết, trên thế giới này chỉ có 2-3 người mà thôi. Lâm Tử Minh có thể thấy được lão Sửu không nói dối, vì vậy lập tức hỏi. Là ai? Lão Sửu liếc anh một cái cũng không trực tiếp trả lời mà nói. Tiểu thiêu gia, tôi biết anh luôn muốn giết tổ chức La Thiên, giải cứu tiêu thư. Nhưng là nô tỳ trung thành của tiểu thư, tôi khuyên anh hiện tại hãy xóa tan ý tưởng này, trừ khi anh phát triển đến cảnh giới kim cang bát hoại này. Lâm Tử Minh rũ mắt xuông không trả lời, trên mặt không có biểu cảm gì, không ai có thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì. Sau khi chia tay lão Sửu, Lâm Tử Minh trở về biệt thự của mình ở Vịnh Du Long, dầu viên tiền túy đan đi, bắt đầu sắp xếp một đội vệ sĩ, trong thời gian này, anh sẽ bảo vệ gia đình ba người Sở gia để ngăn chặn có Hán Sinh đến trả thù trong cơn giận dữ. Bây giờ Lâm Tử Minh làm việc phải xem xét mọi khía cạnh, không thể dễ dàng mắc sai làm được. Cách chương.